Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2191 đã sớm tỉnh hắn. Hắn điên rồi sao? Mặc dù mạng người hắn không phải là mạng, nhưng sau khi thấy Triệu Khách làm ra hành động ngoài dự đoán như thế vẫn khiến sắc mặt mọi người thay đổi, không hiểu Triệu Khách đang làm cái gì. Ngay cả Miêu Đạo Nhất cũng không khỏi thấy căng thẳng thay cho Triệu Khách, nhưng sau khi Ải Cước Hổ thấy cảnh này lại thở phào một hơi. Ít nhất hành động của Triệu Khách đã nói rõ suy nghĩ của hắn không bị khống chế thật. Trong chớp mắt, bốn thanh kiếm ngọc lần lượt bị Triệu Khách cướp lấy, cắm vào trên người. Máu tươi tràn ra theo vết thương của Triệu Khách, nhuộm đỏ quần áo trên người khiến bản thân biến thành người máu sống sờ sờ. Ta thấy lúc này cũng không giống nhập Phật, nhìn thế nào cũng giống nhập ma chứng. Ánh mắt Lý Chí Thường lạnh lùng nhìn về phía tam giới, trên mặt tam giới bao trùm một tầng mây mù, đối mặt với câu vặn hỏi của Lý Chí Thường. Một người am hiểu hùng biện như hắn ta lại nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Mau nhìn. Đột nhiên có người chỉ hình ảnh trên Phật Luân. Mọi người ngẩng đầu, lập tức bị hình ảnh trước mặt dọa cho ngẩn ngơ. Trong thanh lâu, từng cái đầu bị treo ở trong phòng, chồng chất như núi. Cứu mạng, theo tiếng kêu thảm thiết, mọi người chỉ thấy tú bà thanh lâu trước đó ngồi trước bàn ăn, hai chân của nàng bị đinh sắt to bằng ngón cái đóng đinh trên ghế. Trên bàn chân đã là một mảnh máu thịt be bét, ở trước mặt là một chồng bánh bao cao cao. Ăn cho ta. Ngươi dám dừng lại, ta sẽ cắt bỏ một miếng thịt của ngươi. Nữ nhân ngồi bên cạnh nàng đặt con dao thái cầm trên tay ở cổ nàng, ép nàng phải ăn hết bánh bao trên bàn. Loại bánh bao làm ra từ hoa màu này là món ngon cầu còn không được với nhà cùng khổ, nhưng lúc này lại trở thành cơn ác mộng của tú bà. Phần lớn những cái bánh bao này đều nửa sống nửa chín, thậm chí trong đó có cái còn sống nguyên. Hương vị vừa mặn vừa cay còn vừa đắng, nàng thề mình chưa bao giờ nếm cái bánh bao nào khó ăn như vậy, bánh bao như được ngâm trong nước muối, ăn ở trong miệng vừa mặn vừa đắng. Nhưng nàng cũng không dám dừng lại, vì chỉ cần dừng lại nữ nhân bên cạnh sẽ không chút do dự cắt một dao lên đùi mình. Sau khi tú bà ăn mấy cái bánh bao, chỉ cảm thấy bụng đã sắp căng ra lại không dám dừng, chỉ có thể cầm cốc nước bên cạnh uống, cũng không biết đã ăn bao nhiêu cái bánh bao, sắc mặt tú bà đột nhiên vặn vẹo thành một đoàn. Cảm giác trong bụng đau đớn xoắn nát, lúc này, nữ nhân chặn miệng tú bà, dùng dây thừng trói lại đề phòng nàng nôn ra, lạnh lùng ngồi ở bên cạnh. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, bụng tú bà bắt đầu trướng lên, những phần bột nửa sống nửa chín kia bắt đầu lên men ở trong bụng nàng. Cũng không lâu lắm, bụng tú bà phồng lên như nữ nhân mang thai 10 tháng. Thân thể tú bà không ngừng giãy giụa, cơn đau dữ dội khiến nàng sắp hỏng mất, cho ăn vỡ bụng còn tốt hơn chết đói. Đây là suy nghĩ của phần lớn mọi người, nhưng trên thực tế cơn đau khi ăn vỡ bụng còn khó chịu hơn chết đói gấp trăm ngàn lần, đặc biệt sau khi đóng bột nửa sống nửa chín trong bụng nàng bị trộn với nước, bắt đầu quá trình phồng lên, đây thật sự sống không bằng chết. Chờ đến sáng hôm sau, cuối cùng vị tú bà thanh lâu này không chịu nổi đau khổ chết đi, lúc sai dịch của nha môn chạy đến, bụng tú bà đã gần như sắp no nổ, vành bụng thật mỏng còn mỏng hơn tờ giấy, lúc sai dịch nha môn chuyển xác. Cuối cùng cái bụng không chịu nổi trọng lượng của thứ bên trong, xì một tiếng rách ruột vỡ bụng, hình ảnh kia khiến người ta không rét mà run. Về phần nữ nhân kia, lúc này đã sớm cải trang cách ăn mặc, trời vừa sáng cổng thành mở ra đã vội trốn khỏi thành. Trong chớp mắt nữ nhân kia đã biến hóa, biến thành một tên thổ phỉ, thậm chí không tốn mấy năm đã trở thành thủ lĩnh sơn phỉ lớn nhất ở địa phương. Ở trong Phật Luân, thời gian của nữ nhân như thoi đưa nhưng trong hiện thực chỉ là chớp mắt. Mọi người nhìn nữ nhân nhu nhược này biến thành ma đầu hung ác tàn nhẫn, trong chốc lát nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tam giới hòa thượng, thấy thế, tam giới hòa thượng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, có nhân ác có quả, thiện ác tất báo, chư vị không thể so với nhân quả tuần hoàn. Lúc đang nói chuyện, tam giới hòa thượng chắp tay trước ngực tiếp tục tụng kinh văn, trong chốc lát, Phật Luân chuyển động, thoáng cái đã qua đời sau, một thế này nữ tử đã biến mất, thay vào đó là thân thể một con lợn. Tam giới hòa thượng thấy thế mỉm cười nói, một thế trước làm ác, một thế này phải đền. Người con mẹ nó quá đáng, Ải Cước Hổ nhảy ra, tuy hắn ta e ngại tam giới hòa thượng nhưng sau khi thấy đoàn trưởng của mình chuyển thế thành một con lợn ở trong hình ảnh, một chậu lửa giận bùng lên, cũng có lòng muốn liều mạng với tam giới. Đây không phải gian lận rõ ràng sao, Ải Cước Hổ mở miệng mắng, lại thấy tam giới lạnh lùng liếc nhìn về phía mình. Sắc mặt Ải Cước Hổ thay đổi như thấy một tôn Phật Đà đang quay người về phía hắn ta, Phật uy mênh mông khiến thân thể hắn ta không tự chủ được run rẩy. Hừ, ta còn tưởng thập thế luân hồi của tam giới đại sư có gì xảo diệu, thì ra chỉ là một môn nhiếp tâm huyễn thuật mà thôi. Chương 2192 đã sớm tỉnh, 2, đúng vào lúc này, Lý Chí Thường đột nhiên cười ha hả, ánh mắt nhìn vòng ánh sáng trong ngực Phật Đà, trong chốc lát hiểu rõ sự ảo diệu của bộ thập thế luân hồi mà Tam Giới Hòa Thượng nghĩ ra. Chẳng qua là tà thuật thu hút tâm thần người ta, ở trong mắt Lý Chân Nhân, e rằng thần thông Phật môn đều là tà thuật, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, chỉ là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng mà thôi. Tam Giới Hòa Thượng không thèm để ý đến lời nói của Lý Chí Thường, chỉ con heo mập đang ngoan ngoãn chờ chết ở trong Phật Luân, khuôn mặt mỉm cười, ung dung không vội, nhưng vừa nói xong, Tam Giới Hòa Thượng đã sắp không cười được nữa. Trong hình ảnh sau lưng, rõ ràng con heo rất ngoan ngoãn đã sắp bị đồ phu giết, lại thấy con heo này đột nhiên phát cuồng lao vào trong ngực đồ phu, sau đó há miệng cắn cổ tay đồ phu. Trong chốc lát, máu tươi chảy ròng ròng, ngay lúc đám người còn chưa tỉnh táo lại đã thấy con heo này nhảy lên, phá tan cửa sân xông ra ngoài. Chờ đến khi mọi người đuổi theo, con heo đã mất bóng dáng. Tất cả mọi người trong đại điện đều nghĩ một thế này đã kết thúc vội vàng, lại phát hiện thời gian trôi qua cực nhanh, con heo này lại tu thành yêu quái. Không chỉ chiếm đoạt rừng núi xung quanh, còn mê hoặc dân chúng địa phương xây một tòa miếu thờ cho nó. Mỗi ngày làm mưa làm gió, bắt nạt cả nam lẫn nữ, hàng năm thôn dân không chỉ phải cung cấp rất nhiều kim ngân, còn phải đưa cô nương trong thôn làm nha hoàn 3 năm cho nó. Đáng hận hơn là, con heo yêu này còn giết sạch sành sanh hòa thượng gần đó. Nhìn đến đây, Tam Giới tức đến xanh cả mặt, trong lúc mơ hồ phát hiện hơi không đúng, nghĩ vậy, Tam Giới Hòa Thượng lại xoay chuyện luân hồi Phật Luân sau lưng. Nhưng lần này hắn ta đặc biệt phân ra một sợi nguyên thuần, theo kinh văn hòa vào vòng luân hồi của Triệu Khách. Một thế này, Triệu Khách trở thành một tên thư sinh thi rớt, vốn phải làm một thư sinh nghèo rớt mùng tơi cả một đời, cuối cùng năm 80 tuổi thi đậu tú tài, kết quả quá vui mừng mà chết. Nhưng trong Phật Luân này, thư sinh căn bản không tiếp tục thi nữa, ngược lại dựa vào việc ngồi bên cạnh trường thi làm ăn. Chỉ trong mấy năm việc làm càng lớn, trực tiếp dùng tiền mua một quan chức, mỗi ngày ăn chơi đàn điếm, sống thoải mái như thần tiên. Trong đại điện, tất cả mọi người nhìn nhau, không phải nói là mười thế đau khổ sao? Đã nói là nhân quả báo ứng mà. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, lại thấy một tên hòa thượng xuất hiện trong Phật Luân, là Tam Giới Đại Sư. Hòa thượng mặc áo cà sa, trong tay cầm thiền trượng, vẻ mặt trang nghiêm bảo tướng, hoàn toàn khác với Tam Giới đã nhập định ở trong hiện thực nhưng bề ngoài lại không có thay đổi gì. Tam Giới trong Phật Luân chặn ngang trước kiệu của Triệu Khách, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ cần gì phải nghịch thiên mà đi như thế. Nói xong lời này, phòng ốc xung quanh vỡ vụn, kiệu phu và người đi đường lập tức phân mảnh như bọt nước, cổ kiệu hóa thành từng điểm ánh sáng, trong giây lát bay lên như bồ công anh bị gió thổi, để lộ ra bóng dáng của Triệu Khách. Nhìn thế giới xung quanh lặng yên biến thành một mảnh hỗn độn, trên mặt Triệu Khách lộ ra vẻ kinh sợ, hoảng hốt chỉ vào Tam Giới nói, lớn mật, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Muốn hành thích bản quan, cẩn thận bản quan tru di cửu tộc. Thấy thế, da mặt Tam Giới không khỏi giật giật, đôi mắt hiếp thành một đường thẳng nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, ngươi đã sớm tỉnh không phải sao? Vì xác định tình huống của Triệu Khách, hắn ta đặc biệt quan sát một thế này của Triệu Khách, càng nhìn càng nghi ngờ tên này đã sớm tỉnh. Đối mặt với sự nghi ngờ của Tam Giới, cuối cùng trên khuôn mặt Triệu Khách đã nở nụ cười quen thuộc. Hắc hắc, tỉnh hay mê có gì khác biệt, thập thế luân hồi, không phải đây mới là đời thứ sáu à? Đúng vậy, từ một đời nữ nhân kia, hắn đã tỉnh lại nhưng lúc đó chỉ là sự thức tỉnh ý thức rất yếu ớt, cho đến khi Lôi Mẫu tiếp quản quyền khống chế thân thể, dùng kiếm ngọc đâm hắn bị thương kích hoạt năng lực bị động, ý chí sắt thép của con tem lão binh, hắn mới hoàn toàn tỉnh lại. Thì ra là thế. Nếu đã tỉnh cần gì ngụy trang tiếp như vậy? Vẻ mặt Tam Giới càng ngày càng khó coi, trong lòng không khỏi dấy lên sóng lớn ngập trời, thập thế luân hồi là đòn sát thủ mà hắn ta đặc biệt chuẩn bị cho lần biện luận Phật đạo này. Tại sao có thể bị phá bỏ tùy tiện như thế? Chẳng lẽ là Tam Thiên Đạo Tạng của Lý Chí Thường? Nghĩ đến đây tâm thần Tam Giới nặng nề, nếu Tam Thiên Đạo Tạng của Lý Chí Thường khắc chế thập thế luân hồi của mình, Phật môn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm trong lần biện luận Phật đạo này. Tam Giới đã không định chơi tiếp với Triệu Khách, vẻ mặt hòa hoãn chắp tay nói với Triệu Khách, xem ra trong lòng thí chủ hoang mang quá nặng, thứ cho bần tăng bất lực, Tam Giới nói xong muốn rời đi, gọi một sợi nguyên thân này về cơ thể. Nhưng Triệu Khách nghe vậy lại cười to nói, cũng không phải ta hoang mang quá nặng, mà là đại sư quá ngu, Vẻ mặt Tam Giới ngẩn ngơ, không ngờ Triệu Khách dám nhục mạ mình như thế. Chương 2193 ngu không có thuốc chữa. Ý cười trên mặt Triệu Khách càng thêm rõ ràng, tiến lên một bước, giọng nói trở nên lạnh băng, sao nào, ngươi còn không tin, vậy ngươi thử xem ngươi có thể đi được hay không? Trong nháy mắt lời nói rơi xuống, Triệu Khách đột nhiên nện một quyền xuống đầu Tam Giới. Thật to gan, Tam Giới giận quá hóa cười, ánh mắt nóng rực như lửa, không ngờ Triệu Khách lại dám ra tay với hắn ta, thật sự ngông cuồng đến cực điểm. Hắn ta vung thiền trượng trong tay lên, bắn ra Phật quang sáng chói, trong chốc lát thiền trượng tỏa ra Phật quang ngập trời, che trời phủ đất như thần trụ thông thiên, vô cùng to lớn. Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ, sơn hà vỡ vụn, hư không vặn vẹo, cũng không phải thiền trượng lớn hơn, mà là Triệu Khách nhỏ đi. Phật quang bao phủ xuống khiến không gian xung quanh Triệu Khách co nhỏ lại thành một hạt vàng, khiến hắn muốn tránh cũng không được. Đại Trí Hòa Thượng sư đệ của hắn ta cũng biết môn thần thông này, chính là xúc địa thành thốn chi pháp. Nhưng thần thông này nằm trên tay Tam Giới lại đã biến hóa đến trình độ khó lường, thu nhỏ không gian 10 dặm xung quanh Triệu Khách chỉ còn lại kích cỡ một hạt vừng, dù Triệu Khách là tôn hầu tử chuyển thế, một mình cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta. Có thể thấy dù Tam Giới Hòa Thượng trước mắt chỉ là một sợi nguyên thần, nhưng thực lực cũng mạnh đến mức mà người ta chưa từng nghe thấy. Trong lòng Triệu Khách thấy ngạc nhiên với thực lực của Tam Giới Hòa Thượng, nếu đổi lại là trong hiện thực, e rằng hắn đối mặt với Tam Giới Hòa Thượng cũng chỉ có thể trốn vào Đại Hạ đỉnh chật vật bỏ chạy, không có cả sức để đánh một trận. Tu vi Phật đạo của tên này đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Nói không chút khách sáo, người có thể đánh bại Tam Giới Hòa Thượng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ khi Trùng Dương chân nhân lại nhảy ra khỏi quan tài một lần nữa, nhưng đó là ở trong hiện thực, hiện tại Triệu Khách lại không sợ hắn ta chút nào. Hắn vung nhiếp nguyên thủ lên, hai tay xé rách vòm trời trước mặt, sơn hà nhật nguyệt xung quanh cũng bị nhiếp nguyên thủ hút vào trong lòng bàn tay, đây là quyền pháo mà Vương Ma Tử truyền thụ cho Triệu Khách, âm. Bàn tay lớn che trời đánh vào thiền trượng trên đỉnh đầu, trong lòng bàn tay Triệu Khách bộc phát ra đạn khí khủng bố, nổ tung trước thiền trượng. Lực lượng cường đại khiến bầu trời như bị xé nứt, xuất hiện một cái lỗ màu đen to lớn. Tam Giới Hòa Thượng không ngờ Triệu Khách lại có lực lượng như vậy, thiền trượng trong tay suýt thì tuột khỏi tay, thân thể bay lùi lại, chỉ trong 3 năm bước bóng dáng như đã tránh khỏi ngàn mét. Một đôi mắt hờ hững lạnh lẽo nhìn Triệu Khách, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thấy kỳ quái, vì sao ta lại có thực lực như vậy hả? Triệu Khách cất bước về phía trước, không gian xung quanh vốn bị co nhỏ thành khoảng hạt gạo dần mở ra theo sự di chuyển của Triệu Khách. Hai con ngươi như điện lạnh lẽo nhìn về phía Tam Giới. Ngươi, ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng cẩn thận quan sát Triệu Khách, trong lòng thật sự thấy rất hoang mang, đây không phải thực lực mà tiểu tử này nên có, nhưng hắn ta lại không nghĩ ra được, rốt cuộc chỗ nào xuất hiện vấn đề. Ngươi sáng tạo ra thập thế luân hồi, thật ra trước đây không lâu ta trùng hợp gặp một đạo sĩ toán mệnh, hắn cũng có năng lực tương tự, thế nhưng năng lực của hắn ta càng hoàn thiện hơn ngươi, ít nhất đã là một cái vòng lặp vô hạn, lúc ấy ta suýt nữa không ra ngoài được. Người mà Triệu Khách nói đến chính là một trong 10 người đứng đầu đã chết, Đảng Trầm, thập thế luân hồi do Tam Giới Hòa Thượng sáng tạo kém hơn mộng tẩm thuật của Đảng Trầm không chỉ một chút, đây hoàn toàn là một vòng lặp vô hạn, trực tiếp phong ấn ý thức của hắn vào chỗ sâu nhất trong tiềm thức, cho dù với trạng thái ý thức của hắn cũng không thể thoát ra được, lúc ấy hắn có thể tránh thoát, hoàn toàn là vì tình huống của hắn rất đặc thù, dựa vào cửa sau trong tư duy ý thức của hắn mới có thể thoát ra được. Nhưng thập thế luân hồi của Tam Giới Hòa Thượng lại không có lực lượng lớn như vậy, tất cả mọi thứ nơi này chỉ là thế giới do thập thế luân hồi kinh hư cấu ra trong đầu hắn, xét đến cùng vẫn ở trong ý thức của hắn, sau khi tư duy của hắn tỉnh táo, có thể thoát khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Nói một cách khác, nơi này vốn là thiên hạ của hắn, đây cũng là lý do vì sao hắn dần khống chế được quyền tự chủ trong thập thế luân hồi, không hề bị kinh Phật dẫn dắt làm việc. Lúc đầu, hắn chỉ muốn nhân cơ hội sỉ nhục Tam Giới Hòa Thượng một chút, ai ngờ Tam Giới Hòa Thượng lại to gan như thế, phân ra một sợi nguyên thần vào đây. Đây cũng là lý do vì sao hắn mắng hắn ta ngu xuẩn, ngươi đã tiến vào địa bàn của ta, sao ta có thể để ngươi rời đi, ngươi nói xem, có phải ngươi rất ngu không? Bóng dáng Triệu Khách giận lớn hơn, chỉ trong giây lát đã biến thành một người khổng lồ vĩ đại, từ trên cao nhìn xuống Tam Giới Hòa Thượng này, dường như đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ. Không có khả năng, sao ngươi lại? Như thế, Tam Giới Hòa Thượng trợn mắt há hốc mồm, hắn ta hơi không thể chấp nhận được việc Triệu Khách trước mặt lại có hồn phách cường đại như thế. Chương 2194 ngu không có thuốc chữa, 2, Tam Giới có thần mục thông, mặc dù không cách nào nhìn thấu lực lượng tem trong sách tem của Triệu Khách, nhưng lại có thể thấy rõ ràng bản thể Triệu Khách có thực lực như thế nào. Đây cũng là lý do vì sao tam giới căn bản không để Triệu Khách ở trong lòng. Nhưng cuối cùng thần mục thông chỉ là một môn thần thông nhỏ, có lẽ tam giới cũng không biết nếu chỉ nghiêm túc tính chất lượng linh hồn, thậm chí linh hồn của Triệu Khách còn vượt xa ái cước hổ hiện nay. Sau khi thôn phệ linh hồn ma thần Hoa Quốc, bản thân hồn lực của hắn đã rất cường đại, trong khoảng thời gian này vẫn có con tem tẩm bổ, cộng thêm lúc này Triệu Khách có năng lực bị động của con tem, lão binh, gia trì. Đương nhiên hồn phách của hắn sẽ rất cường đại. Ngươi dám tổn thương ta, không sợ chết không có chỗ chôn, ánh mắt tam giới lấp lóe, trong lòng đang tự hỏi nên thoát đi như thế nào. Đáng tiếc, hiển nhiên Triệu Khách không phải loại người thích nói nhiều, giết ngươi rồi lại nói. Triệu Khách nói xong, động tác như thiểm điện, nhiếp nguyên thủ biến ảo thành bàn tay lớn vàng óng ánh bao trùm thập phương thiên địa. Nếu như vừa rồi tam giới lợi dụng thuật xúc địa thành thốn đến vây khốn Triệu Khách, vậy hiện tại Triệu Khách thật sự dùng thực lực khiến tam giới cảm nhận được cái gì gọi là không đường để trốn. A-di-đà Phật. Vầm trời trước mắt ép xuống, sắc mặt tam giới trắng bệch, chắp tay trước ngực miệng tụng Phật hiệu. Trong chốc lát, sau lưng hiển hóa kim thân bảy trường, đồng thời kêu khổ, tiểu hữu, ta và ngươi vốn không oán không thù, chỉ là thấy trong lòng ngươi mù mịt nên chỉ điểm sai lầm cho ngươi. Ngươi không cảm ơn ta còn muốn tổn hại nguyên thần của ta là đạo lý gì? Phi, mê hoặc thần trí của ta, vây nhốt hồn phách của ta, ném ta vào cái gọi là thập thế luân hồi của ngươi coi như một con rối gỗ. Vậy cũng xứng nói là chỉ điểm sai lầm. Triệu Khách mắng xong bàn tay lớn đã rơi xuống, đập kim thân sau lưng tam giới nứt toát, vô số vết rách lan tràn toàn thân theo đỉnh đầu. Cái gọi là thập thế luân hồi chỉ là kịch bản do ngươi bố trí xong từ trước, nếu không ngươi đâu mê hoặc được thần trí của ta, vì ngươi biết nếu thần trí của con người còn ở đó, kịch bản của ngươi không có tác dụng, đây chính là kinh điển Phật môn. Ta thấy cũng chỉ thế mà thôi. Triệu Khách nói toạc hết ra bí mật trong thập thế luân hồi của tam giới hòa thượng. Điều này khiến trong mắt tam giới hòa thượng lộ ra sát cơ, hắn ta không tiếp tục nói nhảm nữa mà lắc thiền trường trong tay, trong chốc lát thiền trường trước mắt như được chư Phật gia trì, hai tay niệm tụng kinh văn, vô số thần tỏa vàng óng ánh rơi xuống như muốn trói buộc Triệu Khách, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, lúc thần tỏa còn chưa chạm đến Triệu Khách đã thấy xung quanh Triệu Khách sinh ra ánh sáng mạnh nóng rực chấn vỡ thần tỏa. Đây chính là thần thông Phật môn Kim Chung Tráo, trong trạng thái linh hồn. Hắn không thể sử dụng tên năng lực, nhưng những thần thông Phật môn do hắn khổ tu lại có thể thông suốt. Ngươi dám giết ta, hôm nay không cần ta ra tay, tín đồ của ta ở bên ngoài cũng sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Thấy sự chênh lệch giữa mình và Triệu Khách quá lớn, một sợi nguyên thần của hắn ta hoàn toàn không có khả năng đối chọi với linh hồn hoàn chỉnh của Triệu Khách, chỉ có thể tiếp tục uy hiếp. Tín đồ mà tam giới hòa thượng nhắc tới, tất nhiên là những quý tộc hào môn ở trong đại điện. Triệu Khách ở trong thế giới của mình cường đại như là thần linh, nhưng ở trong hiện thực hắn chỉ là một tào vận sử tư kinh lịch thất phẩm nho nhỏ, bất kỳ một vị quan lại hiển quý nào cũng có thể khiến hắn nửa bước khó đi ở trong đại đô. Triệu Khách nghe vậy không khó nhíu mày, nói những quan lại hiển quý này có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn cũng hơi khoa trương, nhưng bọn họ thật sự có đủ năng lực để hắn không thể không thay đổi vẻ ngoài mới có thể tiếp tục ở lại đại đô. Tuy nhiên, Triệu Khách cau mày, cũng không phải vì điều này mà cảm thấy thất vọng với tam giới. Nói ngươi ngu, ngươi thật sự ngu hết thuốc chữa. Triệu Khách nói xong đã không còn nói nhảm thêm nữa, thân thể co nhỏ lại thành dáng vẻ bình thường, chỉ là lần này lại thúc động Long Tượng Công, Long Tượng chi lực một quyền đánh xuyên qua kim thân bảy trượng sau lưng tam giới. Ngươi thật sự tưởng bên ngoài có thể biết được nơi này xảy ra chuyện gì sao? Ngươi tự sáng tạo ra thập thế luân hồi nhưng lại không biết rốt cuộc trong này có bao nhiêu khuyết điểm. Ta thật sự quá đề cao ngươi rồi. Triệu Khách nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên của tam giới, vô tướng kiếm kinh trên đầu ngón tay một kiếm xuyên thủng đầu tam giới. Lúc này, tất cả mọi người bên ngoài vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên Phật Luân, nhưng hình ảnh bọn họ nhìn thấy lại là một cảnh tượng khác. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, nhìn đến cần cổ cứng đờ cũng không có ai di chuyển tầm mắt, đơn giản là hình ảnh trước mắt quá táo bạo khiến người ta cảm thấy rất rung động. Chương 2195 vị trí của kỳ nguyên trong hình ảnh, Triệu Khách và tam giới ngồi cùng nhau nâng cốc nói cười, đặc biệt là tam giới hòa thượng lại trái ông phải ấp hai nữ tử Thanh Lâu, cái đầu trọc lốc hận không thể chui vào trong quần áo của người ta. Vẻ mặt tươi cười bị ổi hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của tất cả mọi người với tam giới hòa thượng, ngay cả Lý Chí Thường cũng là vẻ mặt kỳ quái đến cực điểm. Nhưng khác với sự ngạc nhiên của những người khác, trong lòng Lý Chí Thường lại vui mừng đến mức cười toe toét. Hiện tại, bản thân tam giới còn đang nhập định, như đang toàn lực chủ trì thập thế luân hồi kinh độ hóa Triệu Khách, nhưng trong lòng cũng đang thấy nghi ngờ, vì vừa rồi hắn ta đã cắt đứt liên hệ với một sợi nguyên thần này, không thu hồi nguyên thần, hắn ta không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ với việc một sợi nguyên thần này đột nhiên đứt quãng đã khiến trong lòng tam giới cảm thấy buồn bực, tinh thần sa sút hơn rất nhiều. Hắn ta mở choàng hai mắt ra nhìn, Phật Luân sau lưng Triệu Khách đã tiến vào đời sau, vẫn là không chuyện ác nào không làm, làm mưa làm gió, hưởng thụ vô số phú quý nhân gian, căn bản không hề có suy nghĩ muốn xuất gia. Thậm chí một tên hòa thượng đi đến trước cửa muốn kết thiện duyên, lại bị tên này đánh cho đầu đầy cục u. Thấy thế, sắc mặt tam giới tối đen, đứng bật dậy từ chỗ ngồi, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Khách. Lúc này, luân hồi kết thúc, Triệu Khách chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt mờ mịt đưa tay gãi cổ, hắn đột nhiên phát hiện trên cổ còn đeo một chuỗi Phật châu, vẻ mặt càng hoang mang hơn. Tiểu hữu, ngươi còn không cảm ơn tam giới đại sư đi, đây là lễ vật nhập Phật mà hắn tặng cho ngươi. Không đợi Triệu Khách mở miệng, Lý Chí Thường đã đứng sau lưng Triệu Khách, đôi mắt như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, lời lẽ tha thiết cười nói với Triệu Khách. Khuôn mặt tam giới hòa thượng lúc sáng lúc tối, ánh mắt nhìn Triệu Khách, trong ngực như chặn ngang một tảng đá. Hắn ta đứng dậy đi về phía Triệu Khách, mỗi một bước đi như sơn hà chấn động, khiến cả đám người cảm giác người đi tới càng giống một ngọn núi cao không thể chạm được. Đệ tử sau lưng Lý Chí Thường đều sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải Lý Chí Thường im hơi lặng tiếng vung tay áo lên, yên lặng hóa giải luồng áp lực không tên xung quanh, e rằng hai người đều không chịu đựng nổi. Nhưng dù vậy hai người vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, ánh mắt Lý Chí Thường cũng nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Khách, sắc mặt Triệu Khách lại vẫn như thường. Đối mặt với áp lực khi tam giới hòa thượng đi tới, hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trong chốc lát Lý Chí Thường không khỏi cảm thấy hoảng sợ với Triệu Khách. Tam giới hòa thượng là cột chống trời đương kim Phật đạo, được tôn xưng là đại hộ pháp, tăng nhân trong thiên hạ đều tôn xưng một tiếng trưởng lão. Bàn về địa vị không thua gì mình, bàn về thực lực mình cũng không nắm chắc phần thắng. Người thanh niên này chỉ là một kinh lịch nho nhỏ bên dưới Tào Vận Sử Tư, bàn về thân phận, địa vị, thực lực không biết cả hai chênh lệch mấy vạn dặm. Sao hắn có thể có phần bản lĩnh Thái Sơn áp đỉnh cũng không sợ này? Về phần kết quả sau thập thế luân hồi, nhìn dáng vẻ của tiểu tử này cũng không bị ảnh hưởng nhưng cũng không chịu cảm ngộ của tam thiên đạo tạng, ngược lại lúc này bốn thanh kiếm ngọc còn cắm ở trên người. Trong chốc lát, Lý Chí Thường hơi đắn đo khó định, trên người tiểu tử trước mắt như ẩn giấu rất nhiều sương mù mà hắn ta cũng không thấy rõ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Chí Thường không khỏi nhìn về phía Miêu Đạo Nhất. Vị này là tứ đại đệ tử mà hắn ta gửi gắm hy vọng, lần trước nhắc đến người này ở trước mặt mình, ánh mắt còn lóe lên ánh sáng nóng rực. Lúc đó, hắn ta chỉ cảm thấy Miêu Đạo Nhất vẫn còn tính cách thiếu niên, không để ở trong lòng, ngược lại còn trách phạt hắn sao chép tỉnh tâm kinh của toàn chân giáo 10 lần. Lúc này nhìn lại hình như cũng không giống suy nghĩ của hắn ta, vì vương kinh lịch này thật sự có chỗ hơn người. Tam giới hòa thượng cất bước đi tới, thân thể gần như chỉ cách Triệu Khách khoảng cách một bước, điều này khiến Ai Cước Hổ đứng bên cạnh cảm giác mình sắp ngạt thở. Nếu vị lão đại Phật đạo này đột nhiên ra tay, khoảng cách gần như thế, dù đoàn trưởng có con tem hoàng kim cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ánh mắt tam giới hòa thượng nhìn chằm chằm Triệu Khách một lát, đột nhiên bật cười ha hả. Trên khuôn mặt lúng phúng râu, lôi thôi lết thết kia lại nở nụ cười đặc biệt phóng khoáng. Hắn ta không hề thấy không vui vì thập thế luân hồi thất bại, ngược lại còn chắp tay nói với Triệu Khách, đa tạ tiểu hữu chỉ giáo, Phật pháp của tiểu hữu sâu vô cùng, không hổ hai chữ cao tăng. Tam giới hòa thượng nói xong lời này khiến đám người trong đại điện xôn xao. Tam giới hòa thượng có địa vị cao cả, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều không thể lọt vào mắt hắn ta. Không ngờ hôm nay lại có sự tán thưởng cao như vậy với một Tào Vận Sử Tư kinh kịch nho nhỏ. Chương 2196 vị trí của kỳ nguyên, hai chữ cao tăng được nói ra từ trong miệng vị đại hộ pháp Phật môn này, đây chính là chứng nhận quyền uy lớn nhất trên đời này. Triệu Khách khẽ giật mình. Hắn từng dự đoán đủ loại hành động tiếp theo của tam giới, bao gồm giận dữ ra tay, khả năng lớn nhất là lạnh lùng mỉa mai vài câu, sau đó vung tay áo rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến tam giới hòa thượng lại tán thưởng hắn như vậy. Tiểu Lý tàn đao? Hay là, trong lòng Triệu Khách đề phòng, nhưng tam giới cũng không có dự định tiến thêm một bước, hắn ta chắp tay nói với Lý Chí Thường, tam thiên đạo tạng của chân nhân đúng là kinh điển toàn chân, bần tăng vô cùng bội phục, vẫn là thực lực của đại sư có 102. Thập thế luân hồi thật sự là thiên hạ nhất tuyệt, nói thế nào cũng là bần tăng hổ thẹn mới đúng. Hai người kính cẩn khách sáo với nhau, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra mùi thuốc súng giữa hai bên đã đến trình độ như nước với lửa. Ngoài mặt khen ngợi lại ngấm ngầm mỉa mai nhau một lượt, đám người nghe được cũng cảm thấy mất tự nhiên. Cũng may, lúc này Tam công tử chủ nhân của hội đèn lồng đã mở ra miệng vàng, hai vị đại sư đều là tông phái đương thời, hôm nay tiểu vương có cơ hội được thấy phong thái một lần đã là phúc ba đời, cần gì tiếp tục khách sáo nữa chứ. Mặc dù Tam công tử là nữ tử, nhưng cũng không có ai dám đối xử với nàng như một nữ tử. Chỉ trong lúc nói chuyện, giọng điệu đã mang theo ba phần sát phạt quyết đoán, cho dù lúc này trong lòng Lý Chí Thường và Tam giới hòa thượng tức giận đến mức nào cũng nhanh chóng hớn hở cười to, vô cùng ôn hòa ngồi xuống vị trí của mình. Triệu khách thấy thế dứt khoát lôi kéo Ái Cước Hổ, tùy tiện tìm một vị trí nổi bật nhất ở ngoài điện ngồi xuống, hắn thấy Miêu Đạo Nhất nháy mắt ra hiệu lại không rảnh để ý, tiện tay nhận lấy chén rượu, đặt ở bên miệng uống một ngụm rượu, nhìn dáng vẻ như không thèm quan tâm bản thân đang máu me khắp người. Trong hắn thoải mái phóng khoáng cá tính, cộng thêm vừa được Tam giới hòa thượng công nhận, ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu khách cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Người nguyên triều đều là như vậy, coi người hắn là dê bò, lại kính lễ có thừa với người xuất gia tu thành, tuyệt đối không thay đổi vì thân phận người hắn của hắn. Đoàn trưởng, ngươi thật sự không sao chứ? Ái Cước Hổ nhìn vết thương trên người Triệu khách, trong lòng lại lau mồ hôi thay cho Triệu khách. Một vài vết thương đã sâu đủ thấy xương, cho dù Triệu khách có thể chất kinh người nhưng đến bây giờ vẫn chưa lấy bốn thanh kiếm ngọc này ra. Ái Cước Hổ nói xong lại muốn xử lý miệng vết thương giúp Triệu khách trước, nhưng lại bị Triệu khách hung hăng lườm một cái. Sau đó lại nghe Triệu khách khẽ mắng, ngu xuẩn, thứ đã cắm ở trên người ta còn có thể rút ra sao? Sau khi Ái Cước Hổ ngây ngốc nửa ngày mới đột nhiên hiểu ý Triệu khách, lúc này gật đầu lia lịa như gà con ăn gạo, nói, đúng đúng đúng, không thể rút ra. Ta thấy với thương tổn này của ngươi, nếu rút ra lập tức bị rong huyết, cứ cắm như thế tốt hơn. Đương nhiên phải cắm, thứ cắm ở trên người mình vậy là của mình, dù những đạo sĩ toàn chân giáo này muốn đòi lại, chẳng lẽ còn muốn cứng rắn rút ra từ trên người hắn? Chỉ sợ bọn họ có lòng này cũng không có mặt mũi này, dù sao trận đánh cược thi đấu này cũng được coi như hắn giúp bọn họ một ân lớn, chưa nói đến đã lộ ra thập thế luân hồi, chỉ với việc giúp bọn họ thí nghiệm tam thiên đạo tạng này. Triệu khách cảm thấy hắn lấy bốn thanh kiếm ngọc của bọn họ, thật sự không được tính là việc gì. Đối với lý luận trộm cướp này của Triệu khách, e rằng để những đệ tử toàn chân giáo đó biết được sẽ có lòng muốn giết Triệu khách. Cũng may, dường như Lý Chí Thường cũng không nghĩ đến chuyện này, cùng Tam công tử tiếp khách, hắn ta là trưởng giáo toàn chân giáo tất nhiên phải chú ý đến toàn chân giáo nhiều hơn. Đừng hiểu lầm, toàn chân giáo có tiếng cấm đoán nữ sắc, Lý Chí Thường cũng không có can đảm có suy nghĩ xấu đó. Nhưng lần này triều đình tổ chức biện luận Phật đạo, càng muốn chèn ép đám người toàn chân giáo bọn họ. Trên triều đình đã không có nhiều người nói giúp cho toàn chân giáo của bọn họ, hiện tại Mộc Vương còn chưa tỏ rõ thái độ, nếu Mộc Vương có thể ủng hộ toàn chân giáo, vậy lần này toàn chân giáo cũng không phải không có khả năng chiến thắng, cho nên lần này Lý Chí Thường cũng tốn rất nhiều công sức để lấy lòng Tam công tử, không chỉ đưa lên đạo kinh do Khâu Tổ viết tay, còn có một môn võ học đỉnh phong của toàn chân giáo, Thuần Nguyên Chỉ. Môn Thuần Nguyên Chỉ này do Trùng Dương Tổ sư sáng tạo, vô cùng xảo diệu, thích hợp cho nữ tử tu tập. Ngoại trừ cái đó ra, Lý Chí Thường còn lấy ra một cái hộp gỗ từ trong ngực, nói với Tam công tử, Tam công tử, bần đạo biết Tam công tử có vô số đồ quý hiếm, cho dù là chí bảo trân quý như thế nào ngài cũng chưa chắc quan tâm, nhưng món đồ trên tay bần đạo chắc chắn có thể nhận được sự ưu ái của ngài. Nghe Lý Chí Thường nói như vậy, tất cả mọi người không nhịn được lần lượt đưa mắt về phía Lý Chí Thường. Chương 2197 vị trí của kỳ nguyên, 3, trong lòng Triệu khách khẽ động, ánh mắt đột nhiên khóa chặt hộp gỗ trên tay Lý Chí Thường, hai mắt co rụt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn đã cảm nhận được hai hạt châu tạo hóa, toàn nghề đang bạo động ở trong sách tem. Lúc trước nguyên tổ tặng cho toàn chân giáo ta một bộ chí bảo tên là Tứ Tượng Thiên Cực Châu, hạt châu này là một trong số đó, tên là kỳ nguyên. Nghe Lý Chí Thường nói xong, trong lòng Triệu khách không khỏi cuồng loạn. Trong Tứ Tượng Châu thì toan nghề, tạo hóa đều ở trên tay hắn, định quan thì ở trên tay Miêu Đạo Nhất. Bây giờ viên hạt châu thứ tư kỳ nguyên đang ở trước mặt hắn, vị trí của bốn hạt châu đều đã đầy đủ hết, thậm chí hai hạt châu còn lại đều ở trước mặt, sao Triệu khách có thể không kích động, hắn còn có một loại xúc động muốn ra tay cướp đoạt. Dựa vào át chủ bài ở trên tay hắn, hắn chưa chắc không có cơ hội, nhưng cuối cùng suy nghĩ này vẫn bị Triệu khách hoàn toàn giết từ trong trứng nước. Trong lúc xúc động chắc chắn sẽ có một loại ảo giác gọi là ta có thể làm được. Chưa nói đến cao thủ hộ vệ bên cạnh Tam công tử, chỉ hai vị lão đại Phật đạo trước mặt, hắn cũng không có khả năng thành công. Triệu khách không rõ thực lực của Lý Chí Thường như thế nào nhưng về thực lực của Tam giới hòa thượng, sau khi hắn diệt sát một sợi nguyên thần của hắn ta đã hiểu rõ đại khái, chỉ là một sợi nguyên thần mà thôi, đã có năng lực cải thiên hoán địa. Nếu không phải một sợi nguyên thần này tiến vào trong thân thể của hắn, hắn muốn diệt sát e rằng cũng không dễ dàng như vậy, huống chi hiện tại bản tôn tam giới hòa thượng còn đang ở đây, chỉ sợ tên này còn ước gì tìm được cơ hội dạy dỗ hắn. Như thế rất trốt. Đa tạ ý tốt của chân nhân, ta nhớ kỹ phần nhân tình này, ánh mắt tam công tử lấp lóe có vẻ rất vui vẻ. Mặc dù Lý Chí Thường không nhận được sự ủng hộ rõ ràng, nhưng tam công tử đã nhận phần nhân tình này của hắn ta, dù sao cũng đã đạt được mục đích lần này. Thấy thế, Lý Chí Thường và tam giới cũng không có hứng ở lại nữa, lúc Lý Chí Thường dẫn một đám đệ tử rời đi, ánh mắt còn không nhịn được liếc nhìn Triệu Khách, hoặc nói một cách nghiêm khắc là nhìn vết thương trên người Triệu Khách, sau khi cau mày một lát vẫn gật đầu với Triệu Khách, dẫn đám người rời đi. Hiển nhiên, cuối cùng hắn ta vẫn không thể mở miệng đòi bốn thanh kiếm ngọc trên người Triệu Khách, tam giới hòa thượng theo sát phía sau, lúc đi ngang qua bên cạnh Triệu Khách, ánh mắt cũng nhìn về phía chuỗi Phật châu trên cổ Triệu Khách. Triệu Khách thấy thế dứt khoát giấu Phật châu vào trong ngực, vẻ mặt kia chỉ thiếu viết hai chữ của ta ở trên mặt. Thấy thế, tam giới hòa thượng cười khổ không nói thêm câu nào nữa, nhanh chóng rời đi. Hai người này vừa đi, A Đại mặt đen râu dài đã đi tới, lạnh lùng nói, tam công tử cho mời. Triệu Khách thầm thở ra một hơi, nói thầm, vẫn tới, không thể tránh được cửa ải này, Triệu Khách cũng không muốn tránh nữa. Huống chi, hiện tại Kiền Nguyên Châu đã ở trên tay Triệu Khách, dù thế nào hắn cũng phải nghĩ cách lấy được. Triệu Khách đứng dậy theo A Đại đi đến hậu viện, sau khi đi đến trước một lầu cát, A Đại dừng bước ra hiệu Triệu Khách đi vào, ải cước hổ muốn đi theo lại bị A Đại ngăn lại, thấy thế, ải cước hổ chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Thấy Triệu Khách đi vào cửa, A Đại mới lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía ải cước hổ, sau khi ánh mắt cẩn thận đánh giá ải cước hổ từ trên xuống dưới, mới nói, trước đó ta đến đưa thiệp mời, vì sao không thấy ngươi, thoạt nhìn A Đại chỉ đang thuận miệng hỏi một chút, nhưng trên thực tế lại ẩn giấu bẫy ở bên trong, lúc đó hắn ta đã thay đổi vẻ ngoài, ngụy trang thành dáng vẻ tùy tùng bên cạnh tam công tử, hắn ta nhắc lại cũng không phải đã quên mất, mà là muốn xem có thể moi được chút tin tức nào từ chỗ ải cước hổ hay không. Đáng tiếc, ải cước hổ không có bản lĩnh gì khác, bản lĩnh giả vờ ngây ngốc không hề kém hơn Triệu Khách, hắn ta mờ mịt nói, không biết. Lúc ấy ta đi nhà xí cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy công tử nhà ta mừng rỡ như điên, sao thế? Là ngươi đưa thiệp mời. Thấy không lừa được câu nào từ chỗ ải cước hổ, A Đại dứt khoát không để ý đến hắn ta nữa. Ải cước hổ lại đến gần, lấy lòng, vẫn chưa thỉnh giáo xưng hô của các hạ như thế nào. A Đại, sắc mặt A Đại cách xa người khác ngoài ngàn dặm lại không thể dọa lùi ải cước hổ, chỉ nghe ải cước hổ khách sáo nói tiếp, ha ha, hạnh ngộ, tại hạ bất tài gọi là, ải cước hổ rung chân nói tiếp, điêu đại. Đi qua lầu cát. Từ xa Triệu Khách đã nghe được một tiếng ca trong trẻo vang dội truyền đến, người ca hát là một vị nữ tử, giọng nói của nàng kém xa vẻ tĩnh mịch huyền diệu như tiếng thiên nhiên của Camille, nhưng giọng nói của nữ tử này lại có tuyến âm đặc biệt, Triệu Khách không nhịn được dừng bước lắng nghe. Càng không nhất chuyển hoàng, nhật nguyệt song phi tiễn, phù sinh mộng nhất tràn, thế sự vân thiên biến, hậu thế đều nói đường thi, tống từ, nguyên khúc, đã thấy nhiều đường thi tống từ, nguyên khúc lại đã trở thành một từ ngữ ở trong thư tịch. Chương 2198 thật ra ta là một đầu bếp đây cũng là lần đầu tiên Triệu Khách nghe thấy, lập tức hơi ngây dại, không phủ nhân đây là một thời đại hỏng bét, một dân tộc du mục không hiểu về giáo dục, không biết sản xuất. Đồ đao là tất cả của bọn họ dùng đồ đao chinh phục hết văn minh này đến văn minh khác, dùng móng ngựa của bọn họ chà đạp những quốc gia cao cao tại thượng, tự xưng là bất phàm ở dưới chân, từng cái đầu lâu trở thành tiêu chí rõ ràng nhất ở thời đại này của bọn họ. Người nguyên tộc dùng trí tuệ nhỏ bé của bọn họ phân chia người châu Á thành tam lục cửu đẳng, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một thời đại rực rỡ, nguyên tộc chỉ cường đại ở trên lưng ngựa. Bọn họ dùng đồ đao chinh phục châu Á, lại vĩnh viễn không ngờ những dân tộc bị bọn họ chinh phục lại im hơi lặng tiếng dùng văn hóa của mình để chinh phục toàn bộ nguyên triều, cũng như văn hóa phục hưng, ở thời đại này xuất hiện rất nhiều đồ vật có độc, chư giáo cuộc khởi, hình ảnh bách gia tranh minh đều xuất hiện ở thời đại này. Nhưng những điều này so ra kém một bài nguyên khúc càng khiến người ta cảm nhận được nhãn hiệu thời đại. Vạn lý dương quan đạo, thất lý điếu ngư than, hiểu nhật trường an cận, thu phong thuộc đạo nan, một khúc dần hết, suy nghĩ của Triệu Khách cũng dần tỉnh táo lại, cất bước đi lên trước lại thấy thân thể tam công tử nằm nghiêng trên giường mềm ở đình nghỉ mát. Bốn nữ tử bên cạnh mặc một tầng lụa mỏng manh ở trên người, trông suốt như là cánh ve. Dưới ánh đèn, thậm chí có thể mơ hồ thấy được trái ô mai trước ngực nữ tử. Hình ảnh hương diễm như vậy, nếu Tam công tử là một nam nhân thì Triệu Khách sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Tam công tử lại là một nữ nhân. Điều này khiến Triệu Khách không thể không nghi ngờ, vị Tam công tử này dùng cách hào phóng như thế để gặp hắn, rốt cuộc là muốn nói cho hắn biết nàng không có hứng thú với nam nhân, hay là muốn bày nghi trận thăm dò hắn. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, người đã đi đến bên ngoài đình nghỉ mát, khom lưng hỏi thăm, Hạ quan Vương Cẩu Tử thỉnh an Tam công tử. Nhìn Triệu Khách nửa quỳ ở trước mặt mình, Tam công tử không khỏi cẩn thận đánh giá, đây là lần thứ hai nàng dùng ánh mắt nghiêm túc này quan sát một quan viên hán nhỏ như hạt vừng. Lần trước làm như vậy là khi mình cải trang ra ngoài, một vị quan huyện ăn gan chó lại muốn bắt nàng về làm tiểu thiếp. Đương nhiên, kết quả cuối cùng của vị quan huyện kia là bị mình chém đứt chân thứ ba ngay tại chỗ, sau đó bị hộ vệ ném vào hầm cầu chết chìm. Nhưng điều này không hề có nghĩa nàng chán ghét quan viên hán, thậm chí từ trên góc độ của nàng, người Hán cũng không đáng ghét như vậy, ít nhất tinh nhuệ đại nguyên còn cần lương thực của Hán tộc nuôi sống, cương thổ đại nguyên còn cần quan viên Hán tộc đến quản lý. Chỉ từ một điểm này, tuy quan viên Hán sẽ có mấy người ngu xuẩn đầu óc không phát triển, nhưng lúc phần lớn quan viên Hán quản lý địa phương sẽ tốt hơn những tên ngu xuẩn chỉ biết dùng đao để nói chuyện trong nguyên tộc của các nàng. Chính bởi vậy nàng không chán ghét người Hán chút nào, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nàng thấy loại người Hán to gan lớn mật như Triệu Khách. Hôm nay ngươi nên cảm ơn ta, câu nói đầu tiên của Tam công tử đã khiến người ta khó hiểu. Nhưng Triệu Khách lại hiểu rõ ý của nàng, rất thoải mái ngẩng đầu cười nói, đương nhiên, ty chức tuyệt đối không dám quên đại ân của Tam công tử, chỉ hận không thể lên núi đao xuống biển lửa vì Tam công tử. Lên núi đao xuống biển lửa, Tam công tử không khỏi che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc, cười nói, trước đây rất lâu có một người nói với ta những lời giống vậy. Triệu Khách nghe vậy không khỏi ngẩng đầu như đang chờ nghe tiếp, quả nhiên nói đến chỗ này ánh mắt Tam công tử lại trở nên âm trầm, nhưng trước đó không lâu đã chết, ta không biết ngươi có từng gặp hắn hay chưa, hắn chết ở ngoài Phổ Đa Tự, điều buồn cười là hắn bị một tên hòa thượng giết, tinh thần Triệu Khách căng thẳng, biết người mà Tam công tử nói đến chính là tên tùy tùng bị hắn giết chết. Ngươi đến nói cho ta biết, một tên hòa thượng giết người của ta, ta nên làm gì? Triệu Khách nghe vậy nhíu mày. Còn chưa nói chuyện đã thấy Tam công tử nằm nghiêng trên chiếc giường mềm trước mặt lặng yên ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, ngươi nói xem, có phải ta nên, giết, cả, nhà, hắn, không? Lúc Tam công tử nói xong lời cuối cùng, bốn nữ nhân bên cạnh đều dừng động tác trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Khách, trong lúc vô hình một luồng sát cơ sắc bén tỏa ra từ trên người bốn nữ nhân, trong lòng Triệu Khách rung lên, bốn nữ nhân trước mắt lại là sát thủ trên tay dính đầy máu tươi. Chỉ không biết vì sao hắn lại không nhìn ra rốt cuộc thực lực của bốn nữ nhân này như thế nào, nhưng điều thật sự khiến Triệu Khách cảnh giác cũng không phải bốn nữ nhân này, mà là Tam công tử trước mặt. Một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, nữ nhân trước mặt cũng khó đối phó, hắn hít sâu một hơi nói, hung thủ đã là hòa thượng, vậy công tử giết cả nhà hắn chẳng phải đồ sát toàn bộ sư môn của hắn, đốt cả chùa miếu của hắn sao? Chương 2199 thật ra ta là một đầu bếp, hai, hừ, ngươi còn giả vờ ngây ngốc. Không phải đại trí hòa thượng và tùy tùng của ta đều bị ngươi giết sao? Sau đó ngươi dùng một mồi lửa đốt sạch cả Phổ Đà Tự, một mồi lửa đốt sạch sẽ chứng cứ, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm rất sạch sẽ sao? Tam công tử nói xong, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, giao đồ vật ra, ta có thể miễn cho ngươi phải chết. Tam công tử gần như nói hoàn chỉnh từ đâu đến đuôi chuyện ở Phổ Đà Tự Yên Thành, đổi lại là người khác nghe kể lại quá trình gây án như vậy, có lẽ phòng tuyến tinh thần trong đầu sẽ lập tức hỏng mất. Nhưng Triệu Khách lại khác, hắn biết rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Nếu thật sự có chứng cứ vô cùng xác thực, vị Tam công tử này cần gì ngồi đây nói nhảm với hắn, muốn giết hắn còn không đơn giản sao? Về phần đồ vật trong miệng nàng, nếu nàng thật sự biết rõ chân tướng, sao lại không biết quyển hoặc tâm chú nguyên bản trong Phổ Đà Tự đã bị Tam giới hòa thượng cầm đi? Trong lòng Triệu Khách thấu triệt, lạnh lùng ngẩng đầu lên nói, hạ quan không hiểu ý của công tử. Nhưng lúc hạ quan ở Yên Thành thật sự thấy hỏa hoạn ở Phổ Đà Tự, khi đó hạ quan đang đi cùng với Miêu Đạo Nhất đệ tử toàn chân giáo, hạ quan không hề biết việc mà ngài nói. Nếu Tam công tử không tin cũng có thể mời Miêu Đạo Nhất đến chất vấn, nếu hạ quan có một câu nào là giả, ngài có thể chém đầu hạ quan. Triệu Khách nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt càng nhìn thẳng vào khuôn mặt Tam công tử, trong chốc lát cũng khiến trong lòng Tam công tử hơi do dự. Bốn chữ có tật giật mình này đã được xác nhận từ trên người rất nhiều tên đần độn, thời gian lâu dần mọi người sẽ cảm thấy lúc một người chột dạ nói dối, chắc chắn sẽ là từ ngữ mập mờ, ánh mắt mất tập trung, nhưng không ai ngờ loại hiện tượng này cũng không phải tuyệt đối. Cũng như những kẻ đồi bại lừa sắc, lúc ông lên giường cũng sẽ dùng ánh mắt dịu dàng chân thành như vậy lặng lẽ nói cho ngươi biết ta chỉ ông một chút, sẽ không chạm vào ngươi, kết quả chẳng mấy chốc, là dùng ánh mắt càng chân thành tha thiết hơn nói cho ngươi biết ta sẽ không vào trong. Đến cuối cùng bọn họ sẽ dùng ánh mắt vô cùng kiên định và chăm chú thề với ngươi, hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Kết quả sáng sớm hôm sau kéo quần lên, chỉ để lại một câu chúng ta không hợp đã cao chạy xa bay. Cho nên, cao thủ nói dối chân chính chưa từng sợ đối mặt với ánh mắt chất vấn của người khác, thậm chí sẽ dùng ánh mắt càng kiên định hơn nói cho ngươi biết hắn không nói dối. Ánh mắt nghiêm túc của Triệu Khách đã khiến suy đoán trong lòng Tam công tử xuất hiện chút do dự, xua tay để bốn nữ nhân bên cạnh lui xuống trước. Không định lằng nhằng với đề tài này thêm nữa, tốt nhất ngươi đừng tự cho là thông minh, cút đi, bắt đầu từ ngày mai ngươi đến Lưu Thủ Tư Đại Đô báo cáo. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, chắp tay nói, tạ ơn Tam công tử đề bạc, cuối cùng đã lấp liếm cho qua cửa ải cuối cùng này, tuy không hoàn mỹ nhưng cũng đã đạt được mục đích. Chờ chút, lúc Triệu Khách quay người muốn rời đi, Tam công tử đột nhiên gọi Triệu Khách lại, ngươi vừa nói sẽ lên núi đao xuống biển lửa. Ngươi nói xem trên thế giới này thật sự có núi đao biển lửa sao? Tam công tử nói xong, thật ra trong lòng cũng thấy hơi kỳ quái, không hiểu sao mình lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, chỉ là sự bố trí mang tính nhất thời nhưng trong lòng chưa chắc đã không nghĩ đến tên tùy tùng kia của mình, dù sao trong lòng cũng sẽ có chút cảm xúc. Có, Triệu Khách rất kiên định gật đầu, chợt vẻ mặt thần bí nói, thật ra, ta là một tên đầu bếp. Công tử, ngài cứ để hắn đi như vậy sao? A Đại đi vào từ bên ngoài, cẩn thận dò hỏi. Mặc dù không có chứng cứ nhưng việc ở Phổ Đà Tự Yên Thành quá kỳ lạ, chùa miếu bị đốt, hung thủ chết bất đắc kỳ tử, trong sự thẩm vấn của Đại Lý Tự, tất cả chứng cứ đều chỉ về một phía. Trận hung án này đã không có loại đáp án thứ ba, nhưng càng hoàn mỹ thì càng kỳ lạ. Sơ hở lớn nhất ở trên xác A Tứ, cái bụng cũng bị cắt ra, nội tạng biến mất, cho dù Đại Trí Hòa Thượng là hung thủ, cũng không đến mức tàn khốc như thế chứ. Vừa phát hiện cống phẩm bị cướp ở Phổ Đà Tự, giải trừ lệnh cấm, tên này đã lên thuyền rời đi trước tiên như đã sớm biết lệnh cấm sẽ bị giải trừ. Tuy những điều này có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng nhìn từ biểu hiện của Vương Kinh Lịch trong ngày hôm nay, đặt những sự trùng hợp này ở trên người hắn cũng quá trùng hợp, cho nên, trong lòng A Đại nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không nên thả tên này rời đi như vậy. Nhưng Tam công tử nằm trên chiếc giường mềm trước mặt như không nghe được lời nói của A Đại, đưa tay chỉ món ăn trước mặt. Nếm thử đi, A Đại ngạc nhiên, lúc này ánh mắt mới để ý tới trên chiếc bàn trước mặt lại đặt một món ăn. Đây là món gì? A Đại chưa từng thấy món ăn nào tinh mỹ như vậy, từng miếng thịt như là bông hoa nở rộ, phối hợp với quả ớt xanh đỏ đang xen tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Chương 2200 không nhìn thấu tam giới, đây là lần đầu tiên A Đại ngửi được mùi hương này, nhưng hắn ta có thể chắc chắn cho dù là đầu bếp trong Lục Liễu Tửu Lâu ở Đại Đô, e rằng cũng không làm được món ăn tinh mỹ như thế. Sau khi cẩn thận nhìn thoáng qua Tam công tử, A Đại nhận lấy đôi đũa do nữ tỳ đưa lên, gắp một miếng thịt đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát một lúc, vẻ mặt A Đại trở nên nghiêm túc. Ta dùng dao rất lợi hại. Ở trong mắt người ngoài nghề đây chỉ là một miếng thịt, nhưng ở trong mắt A Đại lại thấy đao hoa thập tự giang khắp nơi, đang xen từng vòng liên miên bất tận. Đây là tài dùng dao nhất đẳng, với tài dùng dao này nếu đối phương là một sát thủ, vậy thực lực chắc chắn không phải bình thường. Sau khi khen ngợi, A Đại đưa miếng thịt vào trong miệng. Trong chốc lát, dù đây là quản gia của Mộc Vương Phủ thì ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời, không cách nào hình dung cảm giác tươi non giòn tan, ngậm vào trong miệng lại mềm non như đầu lưỡi thiếu nữ. Hương vị càng nồng nàn tỏa ra khắp nơi, thật sự không gì so sánh nổi. A Đại không nhịn được lại ăn một miếng nữa, há mồm nói, công tử, đây là món ăn gì? Núi đao biển lửa, tiểu tử kia vừa làm xong, ngươi thích thì cho ngươi. Tam công tử nói xong đã muốn đứng lên rời đi, lại nghe A Đại sau lưng khấu tạ. Tạ ơn công tử, lão nô chắc chắn vì công tử, đừng, không đợi A Đại nói xong đã bị Tam công tử xua tay cắt ngang. Trong ánh mắt hoang mang của A Đại, Tam công tử quay đầu đánh giá A Đại từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, lên núi đao xuống biển lửa, hay là thôi đi, vừa già vừa xấu làm thành một món ăn cũng không dễ ăn. Tam công tử như trả lời lại không phải trả lời khiến đầu óc A Đại trở nên hồ đồ, nhưng hắn ta sẽ không bỏ qua đĩa đồ ăn ngon ở trên bàn. Ở một bên khác, sau khi Triệu Khách dẫn Ái Cước Hổ rời khỏi Mộc Vương Phủ, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn sắc trời sắp sáng không nhịn được thở ra một hơi. Tam công tử này càng khó chơi hơn suy nghĩ của hắn, nàng đang thử thăm dò hắn, không phải hắn cũng đang thử thăm dò nàng sao? Món hoa eo xào lăng kia là sự phản kích của hắn, cũng là sự thăm dò của hắn với nàng. Triệu Khách mơ hồ cảm thấy nàng đã biết hắn là thủ phạm trong hung án Phổ Đà Tự, không ra tay với hắn tuyệt đối không phải vì không có chứng cứ. Thử hỏi, hòn ngọc quý trên tay một vương gia nguyên tộc giết chết một quan viên hắn chỉ là tổng thất phẩm, còn cần chứng cứ sao? Đối phương không ra tay với hắn chỉ có một nguyên nhân, đó là hắn còn có giá trị lợi dụng. Nghĩ lại trong nhiệm vụ chi nhánh lần này có nhắc đến phải lấy được sự thưởng thức của Tam công tử, có lẽ đây là đang nhắc nhở hắn. Sự thưởng thức này đương nhiên không phải yêu thích bình thường mà là giá trị lợi dụng. Đoàn trưởng, hắc hắc, đội ngũ chúng ta lại tăng lên mấy xếp hạng, độ hoàn thành 85% lại cho chúng ta 5 điểm tích lũy, ngươi còn giết nguyên thần của Tam giới hòa thượng khen thưởng thêm 3 điểm tích lũy, tương đương với việc điểm tích lũy ban đầu của chúng ta tăng lên gấp đôi. Ải Cước Hổ đứng bên cạnh vô cùng cao hứng nói. Triệu Khách trợn mắt liếc con hàng này một cái, Ải Cước Hổ cái gì cũng tốt, đủ trung thành, có thể chịu mệt nhọc, chỉ có điều dáng vẻ chưa từng thấy việc đời này hơi không ra hồn. Hắn trở tay vỗ một cái vào gáy Ải Cước Hổ, ngươi biết cái gì, điểm tích lũy này có tính là gì, thứ chúng ta thật sự kiếm lời là hai món bảo bối này. Triệu Khách nói xong lại gọi ra sách tem, trong sách tem có thêm hai món đồ, một bộ kiếm ngọc còn có một chuỗi Phật Châu Mật Tông. Nếu nói đêm nay thu hoạch lớn nhất của hắn là cái gì, chắc chắn là hai món bảo bối này. Hiết! Bội thu! Ánh mắt Ải Cước Hổ nhìn về phía sách tem của Triệu Khách, lúc thấy hai con tem này đôi mắt cũng trợn tròn. Tem Bạch Ngân, Ngọc Kiếm Kỳ Kinh Chưởng Giáo Toàn Chân Giáo Lý Chí Thường vì có thể chiếm được tiên cơ trong lần biện luận Phật Đạo thứ ba, lấy kiếm trận do Trùng Dương Tổ Sư để lại làm cơ sở, chỉnh lý Tam Thiên Đạo Tạng hợp lại trên thân kiếm làm bản thử. Năng lực đặc thù 1, Tam Thiên Đạo Tạng sau khi tiêu hao 10 điểm bưu điện kích hoạt, 4 kiếm tạo thành một bộ Tam Thiên Đạo Tạng trận pháp cỡ nhỏ. Ở trong Tam Thiên Đạo Tạng trận, năng lượng hệ công kích tạm thời tăng lên 25%, phòng ngự tinh thần tạm thời tăng lên 40%, nhận được năng lực đặc thù tăng thêm, đạo vận, đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cửu nhân động kỳ nhất, huyền diệu khó giải thích, chú thích, vì đạo vận là năng lực đặc thù tăng thêm, hư ảo vô hình không cách nào miêu tả, hiệu quả kỳ diệu cần bản thân tự lĩnh hội. Năng lực đặc thù 2, khống kiếm thuật sau khi kích hoạt. Cách mỗi một phút sẽ khấu trừ 15 điểm bưu điện, khống chế 4 thanh kiếm ngọc lấy bản thân làm trung tâm, tiến hành ám sát hoặc phi hành với mục tiêu. Chú thích, tinh thần lực yếu kém thì bỏ qua, khống chế không tốt đừng đâm chết bản thân. Tem Bạch Ngân, Mật Tông Giác Ba Lạp nắm giữ vật phẩm này, thần thông Phật môn tạm thời tăng lên 20%. Năng lực đặc thù 1, Mật Truyền. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.